Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1 đệ tử tạp dịch. Hôm qua bởi vì tu vi của Cổ Vân quá thấp, bị giáng xuống làm đệ tử tạp dịch, dựa vào cái gì mà hắn còn ở trong phòng tu luyện có linh lực tốt nhất? Chư vị sư huynh đệ, chẳng lẽ các ngươi muốn ở cùng một đệ tử tạp dịch? Cổ Vân, nhường phòng tu luyện ra. Cổ Vân, cút ra đây, đồ phế vật nhà ngươi, cút đến tạp dịch phòng, đừng có ở đây mất mặt nữa. Cổ Vân, còn tưởng ngươi là thiếu niên thiên tài 3 năm trước đây, trời đã sáng từ lâu rồi, có rất nhiều việc vặt chờ ngươi làm. Ánh nắng chiều chiếu qua khe hở trên cánh cửa, rơi vào trên cánh tay trái của một thiếu niên thoạt nhìn chỉ có 16-17 tuổi, một ấn ký màu vàng to bằng quả trứng gà đặc biệt rõ ràng. 3 năm trước, Cổ Vân vừa mới tiến vào Thanh Sơn Môn, đã dùng tu vi linh lực cấp 7, được công nhận là đệ tử có thiên tư nhất. Nhưng đúng lúc đó, Cổ Vân phát hiện trên cánh tay mình đột nhiên có thêm một ấn ký cổ quái như vậy. Lúc ấy hắn cũng không chú ý, nhưng theo thời gian trôi qua, Cổ Vân phát hiện cảnh giới linh lực của mình chẳng những không tăng lên, ngược lại từ từ rơi xuống, cuối cùng không ngờ rơi xuống đến linh lực nhất giai. Những người đã từng tôn xưng mình là sư huynh, tu vi kém xa đồng môn của mình, cũng từng người vượt qua mình. Từ đó trở đi, Cổ Vân liền nhìn thấy sự khinh thường và khinh thường trong mắt bọn họ. Nhưng cũng may đều là đệ tử nhập môn của Thanh Sơn Môn, cũng bình an vô sự. Nhưng Cổ Vân không ngờ, hôm qua mình vừa mới bị giáng chức làm đệ tử tạp dịch, hôm nay đã có người dò xét phòng tu luyện của mình. Đệ tử tạp dịch là tầng thấp nhất của Thanh Sơn Môn, ai sẽ để ý đến hỉ nộ của mình chứ? Thương, tiếng ván cửa vặn vẹo chói tai vang lên, ầm ầm rơi xuống đất. Cổ Vân đứng ở giữa phòng, vẻ mặt bình tĩnh, mọi người không nhìn thấy vẻ bất an trên mặt Cổ Vân, cũng không sợ hãi, càng không phẫn nộ. Cổ Vân, ngươi còn không biết xấu hổ mà ở lại chỗ này. Ngươi chỉ là một tên tạp dịch, một thanh niên cao gầy hô. Cổ Vân chậm rãi đi ra, nhìn những khuôn mặt quen thuộc này, những người đã từng gọi một tiếng sư huynh, hôm nay đều là tới ép mình nhường ra phòng tu luyện. Cổ Vân nhìn chằm chằm thanh niên cao gầy nói, Lý Mục, năm đó ngươi vừa mới nhập môn, tu vi còn chưa tới linh lực nhất giai, là ai tốn 3 tháng thời gian giúp ngươi ngưng tụ linh lực, bước vào con đường tu luyện? Cổ sư huynh, Cổ Vân, Lý Mục sững sờ, sắc mặt lập tức biến đổi. Cổ Vân, Lý Mục ta cảm ơn lời dạy của ngươi năm đó, thế nhưng, ngươi đã không còn là đệ tử nhập môn nữa. Cổ Vân cũng không nhìn hắn, quay đầu nhìn về phía một tên thiếu niên khác. Trương Vũ, 3 năm trước đây, ngươi vừa mới nhập môn, bởi vì nhớ nhà nhiễm bệnh nặng, là ai nấu thuốc, đút cho ngươi từng miếng một? Lý Trường Ca, 2 năm trước, ngươi một mình về nhà xúc phạm quy củ sư môn, vốn nên trục xuất sư môn, là ai cầu truyền công sư thúc bảo vệ ngươi? Mỗi khi Cổ Vân đi một bước, liền gọi ra một cái tên. Gần như tất cả đệ tử, đều ít nhiều nhận được ân huệ của Cổ Vân. Mặc kệ tu vi Cổ Vân hạ xuống như thế nào, hắn đều không có lỗi với danh tiếng đại sư huynh này. Lúc trước ta trợ giúp các ngươi, cũng không phải là muốn các ngươi có hồi báo, nhưng không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Cổ Vân trên mặt lộ ra một tia thống khổ. Đám người hoàn toàn yên tĩnh, không ít người cúi đầu, trên mặt lộ ra một chút áy náy. Ha ha ha ha, từ trong đám người đi ra một thiếu niên áo trắng, trong tay hắn nhẹ nhàng phe phẩy một cây quạt xếp, cười lạnh nói. Không ngờ được, thiếu niên thiên tài năm đó, tuy rằng mất hết linh lực, công phu ngoài miệng lại không thay đổi, ta thấy lúc đó ngươi dùng thủ đoạn đặc biệt gì, lừa bịp truyền công sư thúc. Cho nên khi đó ngươi đã sớm tính toán, lung lạc những đệ tử này. Người này tên Lưu Thiên Bình, hôm qua trong khảo nghiệm linh lực, tu vi đã đạt tới linh lực lục giai, nghiễm nhiên là đệ nhất nhân của đệ tử thế hệ này. Lưu Sư Huynh, bái kiến Lưu Sư Huynh, mọi người vừa hành lễ, vừa nhường ra vị trí, để Lưu Thiên Bình đi tới. Cổ Vân, ngươi chỉ là một đệ tử tạp dịch, còn chiếm cứ phòng tu luyện số 1, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Lưu Thiên Bình cười lạnh nói, ta bây giờ mặc dù là đệ tử tạp dịch, nhưng truyền công sư thúc cho phép ta tiếp tục ở đây tu luyện. Các người bất luận kẻ nào cũng không có quyền để cho ta đi. Lưu Thiên Bình cười lạnh một tiếng. Thôi đi, bây giờ ngươi chính là phế vật, ở lại chỗ này cũng lãng phí, ta cùng ngươi làm giao dịch, chỉ cần ngươi nhường ra gian phòng tu luyện, ta có thể an bài cho ngươi một ít việc vặt, để ngươi có thêm một chút thời gian tu luyện. Sư thúc để ngươi trưởng quản tạp dịch, chính là để ngươi lấy quyền mưu tư sao? Cổ Vân lạnh lùng nói. Gian phòng tu luyện này tuy rằng linh lực mỏng manh, nhưng so với gian phòng tạp dịch bình thường thì tốt hơn 100 lần. Đây là chỗ dựa cuối cùng để Cổ Vân tu luyện, nếu như không có phòng tu luyện này, khác gì đuổi khỏi Thanh Sơn Môn. Được, ngươi có cốt khí. Trong mắt Lưu Quang Bình lóe lên một đạo hàn mang, hắn tuy rằng là người nổi bật nhất trong đệ tử thế hệ này, nhưng cũng không dám trắng trợn cướp đoạt phòng tu luyện của người khác. Cổ Vân, bắt đầu từ hôm nay, ngươi mỗi ngày đi dược viên làm tạp vật, mỗi ngày 8 canh giờ. Lưu Quang Bình hừ lạnh một tiếng, lúc nào suy nghĩ rõ ràng, quỳ xuống cầu xin ta, có lẽ ta có thể cân nhắc đổi việc cho ngươi. Mọi người không khỏi phát ra một tiếng thán phục. Mặc dù bọn họ là đệ tử nhập môn, chưa từng làm tạp vụ, nhưng chuyện của tạp dịch trong dược viên cũng đã nghe nói qua mấy lần. Toàn bộ dược viên chỉ có một gã linh sư, tính tình thập phần cổ quái, nếu như hơi không hợp tâm ý của hắn, chắc chắn sẽ bị trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc. Nếu tạp dịch bị sai đến dược viên làm việc, bình thường không tới 3 tháng, đều sẽ bị vị linh sư kia trục xuất khỏi sư môn. Cho nên việc ở dược viên lại bị người ta gọi là bùa đòi mạng. Nếu Cổ Vân biểu hiện không tốt, bị linh sư của dược viên trục xuất sư môn, ai bảo vệ được hắn? Phải biết rằng, luyện đan sư cảnh giới linh sư cực kỳ hiếm thấy, địa vị vô cùng tôn sùng, địa vị gần như có thể so với tông chủ. Cổ Vân, chẳng qua chỉ là một gian phòng tu luyện, ngươi nhường thì cũng thôi đi, không cần thiết phải tức giận Lưu Quang Bình. Một tên đệ tử thấp giọng nói. Đúng vậy, Cổ Vân, một ngày 8 canh giờ, ngươi gần như không có thời gian tu luyện, gian phòng tu luyện này có ích lợi gì? Còn không bằng nhường phòng, để Lưu Quang Bình sắp xếp cho ngươi một công việc nhẹ nhàng, ngươi cũng có thể có nhiều thời gian tu luyện. Tất cả mọi người đều đi, lưu lại từng câu an ủi hoặc là cười nhạo. Nhìn cánh cửa bị tàn phá, Cổ Vân cười khổ, 3 năm qua, tất cả những gì hắn trải qua, tuyệt đối không phải là thứ mà một thiếu niên có thể chịu đựng được. Từ đại sư huynh được người kính ngưỡng, đệ tử thiên tài được sư thúc coi trọng, đến một phế vật được công nhận, đã nghe quen những tiếng chế ngạo cùng thanh âm nói móc của những đệ tử kia, bây giờ càng bị giáng chức làm đệ tử tạp dịch. Để Cổ Vân kiên trì chính là một tia tín niệm kia. Hắn hy vọng bằng vào cố gắng của mình, một lần nữa khôi phục linh lực. Hy vọng có thể xứng đáng với ân trọng của truyền công sư thúc, gia tộc chờ đợi. Thế nhưng, 3 năm kiên trì, linh lực không có bất kỳ tăng lên, hết thảy hóa thành hư không. Tất cả đều là bởi vì ấn ký cổ quái trên cánh tay. Cổ Vân nhìn ấn ký cổ quái trên cánh tay trái, tay phải cầm một con dao găm sắc bén. Nếu thật sự là vấn đề của phù văn quái dị này, ta sẽ cắt ngươi xuống. Cổ Vân cắn răng, một đường máu đỏ xẹt qua cánh tay, máu tươi lập tức tuôn ra, trong nháy mắt, phù văn cổ quái kim quang nổi lên, phát ra ánh sáng chói mắt. Chương 2, cổ thần, cảm giác choáng váng vô tận tràn ngập khắp cơ thể Cổ Vân, ý thức cũng dần dần trở nên mơ hồ, toàn bộ cơ thể đều nhẹ bẫng. Kim quang phát ra từ phù văn càng ngày càng dày đặc, gần như bao phủ toàn thân Cổ Vân. Đợi đến khi Cổ Vân mở mắt ra lần nữa, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn xuất hiện trong một hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ. Nơi đây vô cùng trống trải, không hề nhìn thấy điểm cuối, thiên địa nơi xa gần như hòa làm một thể hiện ra vẻ hỗn độn. Đây là nơi nào? Cổ Vân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, mình vừa rồi rõ ràng ở trong phòng, muốn cắt lấy phù văn cổ quái kia mà thôi. Chẳng lẽ ta đang nằm mơ? Đúng lúc này, trên trời truyền đến tiếng cười bén nhọn. Tiểu tử, không cần nghĩ lung tung, đây là không gian hỗn độn của bản thần tôn. Người nào? Cổ Vân lần theo âm thanh tìm kiếm, chỉ thấy giữa không trung có một tiểu kim nhân đang lơ lửng, chỉ lớn chừng bàn tay, nhưng kim quang trên người cực kỳ chói mắt. Ngươi là ai, vì sao mang ta đến nơi này? Tiểu tử, không ngờ ngươi lá gan không nhỏ, cũng dám động thần ấn của bản thần tôn. Nể tình ngươi còn có chút tác dụng với ta tạm thời tha cho ngươi khỏi chết. Tiểu kim nhân lạnh lùng nói, thần ấn, chẳng lẽ là phù văn cổ quái nào đó? Chẳng lẽ thật sự là phù văn này làm cho linh lực của mình giảm xuống? Trong lòng Cổ Vân trầm xuống, ngươi nghĩ không sai, nguyên nhân dẫn đến tu vi của ngươi hạ xuống, chính là thần ấn của bản thần tôn. Lời tiểu kim nhân nói khiến Cổ Vân chấn động, mình chỉ thoáng nghĩ, còn chưa mở miệng nói chuyện, tiểu kim nhân này lại có thể nhìn thấu tâm tư của mình. Lập tức, phẫn nộ tràn ngập nội tâm Cổ Vân, những lời trào phúng, vũ nhục mà chính mình chịu đựng trong 3 năm qua, tất cả đều dâng lên. Linh lực của mình biến mất, hóa ra là do ký sinh trùng này. Nếu không phải tình huống của bản thần tôn đặc thù, chút linh lực này của ngươi, ta căn bản không để ở trong mắt. Tiểu kim nhân hừ lạnh một tiếng. Ta mặc kệ ngươi là thần gì, tôn gì, trả tu vi lại cho ta, nếu không ta thả chết cũng sẽ không làm nô lệ của ngươi. Cổ Vân giận dữ hét. Không biết tốt xấu, tiểu kim nhân hừ lạnh một tiếng. Bản thần tôn chính là kim nguyên thần tộc nhất mạch, có thể coi trọng ngươi, là may mắn của ngươi. Đại thiên thế giới 3.000 vạn, tiểu thiên thế giới 9.000 vạn vạn, sinh linh muốn trở thành nô bộc của thần tộc ta nhiều như lông châu, ta cho ngươi gieo xuống thần ấn, để ngươi trở thành thần bộc của ta, đó là vinh hạnh của ngươi. Ta thà chết chứ không làm nô bộc. 3 năm trước đây, linh lực của ta là thất giai, hiện tại chỉ có linh lực nhất giai, ở trong mắt ngươi giống như con kiến hôi, ngươi cần gì dây dưa với ta. Cổ Vân cả giận nói, ngươi không nên lừa gạt ta, nhìn xem ngươi, nào có một chút bộ dáng thần tôn. Nghe Cổ Vân nói, tiểu kim nhân thoáng trầm ngâm một chút, khẽ thở dài một hơi nói. 3.000 năm trước, ta gặp phải một trận đại kiếp nạn, suýt nữa ngã xuống, trong hoảng loạn đi nhầm vào nơi này, ta tốn 3.000 năm một lần nữa ngưng tụ thần cách. 3 năm trước đây, ta vừa mới phục hồi như cũ, chỉ có thể lựa chọn ngươi tu vi không cao, nhưng tư chất tuyệt hảo làm thần bộc của ta. Tiểu kim nhân vung tay lên, trên bầu trời hiện ra từng điểm tinh mang, từng sinh linh hư ảo hiện lên trong đó. Tư long, dài 800 trượng, thọ 3 vạn năm, có thể nuốt thiên địa vạn vật. Giao thú, thân như bàn ngân, mắt như huyễn nhật, một mắt nhìn thấu sinh tử. Hiện tại ngươi đã thấy hết thảy, chẳng qua chỉ là giọt nước trong biển cả mà thôi. Lẽ nào cả đời ngươi cũng hy vọng sẽ sống ở thế giới thương lam cằn cỗi này, không muốn đi đại thiên thế giới nhìn một chút, không muốn trường sinh bất tử. Chỉ cần ngươi trung thành với ta, đợi thần lực của ta có chỗ khôi phục, tất sẽ khiến ngươi không uổng đời này. Quả thật, lời tiểu kim nhân nói đều cực kỳ có sức hấp dẫn. Nhưng Cổ Vân lại biết, đối với gia hỏa ký sinh trong cơ thể mình, thôn vệ linh lực của mình, tuyệt đối không thể tin tưởng. Mặc kệ hắn nói ba hoa trích chòe cỡ nào, chính mình đều phải giữ cảnh giác. Ta nói với ngươi không có chút hứng thú nào, thu hồi thần ấn của ngươi, từ nay về sau chúng ta mỗi người một phương, ta tin tưởng có rất nhiều cường giả, nguyện ý trở thành thần bộc của ngươi. Cổ Vân lạnh lùng nói, Nam Nhạc Quốc cường giả như mây, ngươi nếu là tu vi thông thiên, sao không đi tìm bọn họ làm nô bộc của ngươi? Tông chủ của chúng ta cũng là cường giả cảnh giới linh sư đỉnh phong, sao ngươi không đi tìm hắn thử xem? Cảnh giới linh sư, Kim Nguyên cổ thần cười ha ha ha. Đối với tu sĩ nhân loại các ngươi mà nói, linh lực chia làm 5 cảnh giới linh giả, linh sư, linh đan, linh tôn. Ngươi có biết, ở trên linh tôn, còn có cấp độ tu luyện cao hơn không? Trên cường giả linh tôn còn có cường giả. Giấc mộng của Cổ Vân chính là trở thành một cường giả linh tôn, tương truyền hơn 1.000 năm trước, Nam Nhạc Quốc đã xuất hiện một linh tôn lão tổ, chỉ là lão tổ này đã bạt vô âm tín nhiều năm. Tu sĩ nhân loại ở tiểu thiên thế giới các ngươi như ếch ngồi đáy giếng. Căn bản không hiểu minh mông chi vũ bác đại. Cho dù ngươi khổ tu mấy ngàn năm, đạt tới cảnh giới linh tôn thì như thế nào? Cũng không thể phá vỡ hư không, rời khỏi tiểu thiên thế giới. Ở trước mặt tư long, giao thú, các ngươi giống như con kiến hôi. Ở lúc ta cường thịnh, phất tay một cái, liền có thể tiêu diệt Nam Nhạc Quốc các ngươi. Nhìn sinh linh hư ảo đầy trời, Cổ Vân cười khổ một cái. Những chuyện này có liên quan gì đến ta? Ta chỉ muốn tăng linh lực của mình mà thôi. Mà ngươi chỉ biết thôn phệ linh lực của ta. Ta đã nói rồi, thà chết cũng không làm nô. Không ngờ Kim Nguyên ta lại rơi vào tình trạng này. Chỉ là một tiểu thiên thế giới, tu luyện giả tầng dưới chót nhất, vậy mà đối với trở thành thần bộc của ta không có hứng thú. Tiểu Kim Nhân thở dài một hơi, nếu có lựa chọn khác, ta làm sao chọn ngươi? Tiểu tử, bản thần tôn giao dịch với ngươi, chỉ cần ngươi tận tâm giúp ta, ta cam đoan sẽ không thôn phệ linh lực của ngươi. Bởi vì đối với ta mà nói, những linh lực này căn bản không có tác dụng, thứ ta cần chính là thần lực. Tuy rằng trừ tiểu kim nhân mới là lựa chọn tốt nhất, nhưng đối với Cổ Vân hiện tại mà nói, căn bản bất lực. Chỉ cần tiểu kim nhân này cam đoan không thôn phệ linh lực của mình, hiện tại cũng có thể miễn cưỡng đạt thành hiệp nghị với hắn. Đối với ngươi, ta cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, nếu ta khổ tâm tu luyện hơn 10 năm, thật vất vả mới đạt tới cảnh giới linh sư, kết quả bị ngươi rút ra không còn thì làm sao bây giờ? Cổ Vân muốn thăm dò giới hạn của tiểu kim nhân này một chút, trong lời nói vừa rồi của tiểu kim nhân, Cổ Vân cũng biết thực lực của tiểu kim nhân này tổn hao nhiều, nếu không làm sao có thể khách khí với mình như thế. Ha ha ha ha, tiểu kim nhân cười ha hả, bản thần tôn để ngươi mở rộng tầm mắt, chỗ ngươi bây giờ là không gian hỗn độn của bản thần tôn, cũng là thu hoạch lớn nhất của ta ở trong trận kiếp nạn kia, nơi này tràn ngập hỗn độn chi khí hình thành từ khai thiên tích địa, vượt qua linh lực 10.000 lần. Cho nên linh thảo linh mộc ở bên trong không gian hỗn độn này, tốc độ sinh trưởng cũng nhanh hơn gấp 10.000 lần so với bên ngoài. Ngươi tùy tiện bồi dưỡng một chút linh thảo, chỉ dựa vào lực lượng những linh vật này, đủ để cho ngươi trong vòng 1 năm bước vào cảnh giới linh sư. Đến lúc nào, ngươi sẽ biết bản thần tôn căn bản không đem chút linh lực ấy của ngươi để ở trong mắt. Là một người tu luyện, Cổ Vân tự nhiên biết rõ giá trị của linh thảo linh mộc. Đó là bảo vật chân quý có thể luyện chế đan dược, tăng cao tu vi. Chỉ có những gia tộc có nội tình đủ sâu mới có thể trồng trọt linh thảo, luyện chế đan dược. Nhớ ngày đó, khi tu vi Cổ Vân vừa mới rút lui, trưởng lão trong môn phái còn ban cho hắn một viên cương linh đan chân quý. Đây chính là đan dược chân quý mà người tu luyện cảnh giới linh sư mới cam lòng dùng. Viên đan dược này khiến vô số đệ tử hạch tâm thèm nhỏ dãi. Chỉ tiếc viên đan dược này cũng không ngăn cản tu vi Cổ Vân rút lui, nhưng lại khiến Cổ Vân bị các đồng môn ghen ghét và phẫn hận, trách hắn lãng phí tăng linh đan quý giá. Nếu quả thật như Tiểu Kim Nhân nói, có đầy đủ linh thảo, tu vi của mình tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Không gian hỗn độn này tạm thời mở ra với ngươi, chỉ cần ngươi tâm ý vừa động là có thể ra vào. Kim Nguyên Cổ Thần gần như là cắn răng nói, trong lòng thầm nghĩ. Nghĩ đến bên trong tiểu thiên thế giới này, cũng không có đại năng gì. Hơi lộ ra tin tức của thế giới hỗn độn cũng không sao. Chờ thần lực của ta khôi phục, thu tiểu tử này triệt để làm thần nô, hoặc là giết chết, chấm dứt hậu hoạn. Cổ Vân cắn răng, trầm giọng nói. Được, ta đáp ứng ngươi, hy vọng ngươi làm một thần tộc, có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn của mình. Hỗn độn không gian xác thực có lực hấp dẫn rất lớn, nhưng là cùng Kim Nguyên Cổ Thần hợp tác, không khác gì bảo hổ lột da. Nhưng bây giờ Cổ Vân vô kế khả thi với Kim Nguyên Cổ Thần, chỉ có thể tạm thời hợp tác. Tâm niệm vừa động, Cổ Vân liền rời khỏi không gian hỗn độn. Loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu, có loại cảm giác mê muội vô cùng yếu ớt, hơn nữa Cổ Vân có thể cảm giác được, không gian hỗn độn ở trong thân thể của mình, chỉ là không thể hoàn toàn khống chế. Xem ra Kim Nguyên Cổ Thần cũng lưu lại chuẩn bị ở trên người mình. Cứ như vậy, Cổ Vân ra vào 2-3 lần, rất nhanh nắm giữ được yếu lĩnh trong đó, càng thêm thuận buồm xuôi gió, chỉ là liên tục ra vào, cảm giác mê muội có chút nặng nề, Cổ Vân ngồi trên ghế, thoáng nghỉ ngơi. Một tiếng vang thật lớn, tấm ván cửa miễn cưỡng sửa chữa lại bị người đẩy ra. Ngươi nhìn xem ngươi giống bộ dáng gì, phế vật, mặt mũi Cổ gia đều bị ngươi mất sạch. Còn không đợi Cổ Vân kịp phản ứng, một thanh âm tức giận truyền vào. Đại bá, sao ngươi lại tới đây? Cổ Vân hơi kinh ngạc. Người tới chính là đứng đầu tứ đại trưởng lão Cổ gia, đại bá Cổ Phi Long của Cổ Vân. Địa vị của hắn ở Cổ gia rất cao, gần với tộc trưởng Cổ gia, phụ thân Cổ Vân là Cổ Phi Thiên. Cổ gia cách nơi đây mấy trăm dặm, Cổ Phi Long làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Từ khi mình bái nhập Thanh Sơn Môn, Cổ Phi Long chưa từng tới thăm mình lần nào. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta vì sao lại đến. Mặt mũi của Cổ gia đã mất sạch cho ngươi rồi. Cổ Phi Long ra khỏi miệng chính là nổi giận đùng đùng. Năm đó Cổ gia hao tốn bao nhiêu tâm huyết mới để cho ngươi tiến vào Thanh Sơn Môn. Thế nhưng ngươi căn bản không biết quý trọng, tu vi vậy mà lại rơi xuống, hiện tại lại bị trục xuất khỏi Thanh Sơn Môn, trở thành một tên tạp dịch, ngươi làm sao xứng đáng với toàn bộ Cổ gia. Chương 3, Cổ gia chi biến. Nhục nhã trong lời nói của Cổ Phi Long cũng không có làm cho Cổ Vân tức giận, hắn thật sự có thẹn với Cổ thị nhất tộc. Đặc biệt là cha mình Cổ Phi Thiên, đối với mình kỳ vọng cực cao. Cổ Vân chắp tay nói, đại bá, trước đó con tu luyện xảy ra chút vấn đề, nhưng bây giờ đã giải quyết xong, không bao lâu nữa, con có thể khôi phục tu vi lúc trước, một lần nữa trở thành đệ tử Thanh Sơn Môn. Mời ngươi chuyển lời phụ thân và các vị trưởng lão, ta tuyệt đối sẽ không lười biếng chút nào. Muốn khôi phục tu vi, ngươi nằm mơ, 3 năm qua, tu vi của ngươi vẫn luôn giảm xuống, làm sao khôi phục? Cổ Phi Long lạnh lùng nói, ta tới đây, chỉ vì một việc, chính là để cho ngươi tự động rời khỏi Thanh Sơn Môn, mặt khác lợi dụng quan hệ của ngươi ở Thanh Sơn Môn, giúp Cổ Diệp nói mấy câu, để cho hắn gia nhập Thanh Sơn Môn hơi thuận lợi một chút, như vậy cũng coi như là cống hiến cuối cùng của ngươi đối với Cổ gia. Cổ Thiên là nhi tử của Cổ Phi Long, thiên tư gần với Cổ Vân. 2 tháng nữa, chính là thời gian Thanh Sơn Môn tuyển nhận môn đệ tử, trách không được Cổ Phi Long hiện tại đi tới Thanh Sơn Môn. Chuyện của Cổ Diệp, ta có thể khẩn cầu truyền công sư thúc, nhưng có thể gia nhập Thanh Sơn Môn hay không, còn phải dựa vào thực lực của bản thân hắn. Về phần ta, sẽ không rời khỏi Thanh Sơn Môn, Cổ Vân không chút do dự nói. Thanh Sơn Môn là tông môn tu luyện duy nhất trong phạm vi mấy trăm dặm. Cổ Vân muốn dựa vào thực lực của mình trở lại hàng đệ tử Thanh Sơn Môn, chứng minh thực lực của mình với những người xem thường mình. Thanh Sơn Môn sẽ không cho phép Cổ gia có 2 người nhập môn, dù cho ngươi chỉ là một tạp dịch. Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, sau khi rời khỏi Thanh Sơn Môn, trở về Cổ gia cưới vợ sinh con, sống một cuộc sống an ổn. Nếu như ngươi dám vi phạm việc này, ta sẽ trục xuất ngươi khỏi Cổ gia. Cổ Phi Long lạnh lùng nói, đuổi khỏi Cổ gia, sắc mặt Cổ Vân đại biến, hắn hoài nghi mình nghe lầm, ta không nhường vị trí cho con trai ngươi là Cổ Huyên, ngươi lại đuổi ta ra khỏi Cổ gia. Cha ta đồng ý không? Bốn vị trưởng lão còn lại đồng ý không? Cổ Phi Long cười lạnh một tiếng, ngay hôm qua, phụ thân của ngươi đã bị hủy bỏ chức vị tộc trưởng, hiện tại tộc trưởng là Cổ Phi Long ta, ngươi nếu không chịu nhượng bộ vì chuyện trọng yếu của gia tộc, chỉ có thể dùng quy củ gia tộc trừng phạt ngươi. Cái gì? Cha ta? Sắc mặt Cổ Vân càng khó coi hơn. Phụ thân ngươi lúc trước vì đưa ngươi vào Thanh Sơn Môn, hao tốn lượng lớn chân bảo, mà ngươi lại thành phế vật, đây quả thực là sỉ nhục của Cổ gia ta. Chẳng lẽ còn muốn giữ lại vị trí tộc trưởng của hắn sao? Ta muốn về nhà gặp phụ thân ta. Trong đầu Cổ Vân nóng lên, Cổ Phi Thiên cẩn trọng vất vả mấy chục năm cho Cổ gia, chẳng lẽ bởi vì mình bị trục xuất khỏi Thanh Sơn Môn mà hủy bỏ chức vị tộc trưởng? Tội lỗi này, sao có thể để phụ thân gánh chịu cho mình? Hôm qua hắn bị trục xuất khỏi Thanh Sơn Môn, phụ thân đã bị hủy bỏ chức tộc trưởng, chuyện này tuyệt đối không phải trùng hợp, chỉ sợ bốn vị trưởng lão trong tộc đã sớm có âm mưu. Trở về ngươi không gặp được phụ thân của ngươi. Phụ thân của ngươi bị giam giữ trong Phi Lô Thiên Lao. Cổ Phi Long cười lạnh nói, đối với loại người ngoan cố như hắn, chỉ có thể dùng loại biện pháp này để cho hắn thanh tỉnh một chút. Ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút, nếu không kết quả của ngươi cũng sẽ không tốt hơn bao nhiêu so với phụ thân của ngươi. Các ngươi vậy mà cấu kết với Phi Lư gia, cấu kết với nhau làm việc xấu. Sắc mặt Cổ Vân tái nhợt, là một đệ tử Cổ gia, hắn biết rõ ân oán mấy trăm năm giữa Cổ gia và Phi Lô gia. Hai đại gia tộc tranh đấu nhiều lần, đều có tổn thương, ân oán giữa hai bên không đội trời chung. Phi Lô Thiên Lao, chính là nơi Phi Lô gia chuyên môn giam giữ tộc nhân Cổ gia. Truyền thuyết đó là một tử lao, đi vào cũng đừng nghĩ đi ra, mà một khi tiến vào trong đó, chịu khổ cũng tuyệt không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Với thực lực linh lực cửu giai của phụ thân, địa vị tộc trưởng, trừ phi bị người ám toán, làm sao lại rơi vào trong tay Phi Lư gia. Tộc trưởng, cho dù hiện tại phụ thân đã không phải tộc trưởng, đó cũng là một trong tứ đại trưởng lão Cổ gia, bị Phi Lô gia cầm tù, Cổ gia tất nhiên sẽ sinh tử tương bác, không chết không thôi. Mà bây giờ nhìn Cổ Phi Long chi sắc, căn bản không có nửa điểm ý nghĩ muốn cứu ra phụ thân, ngược lại là vui mừng thấy thành. Cổ Phi Long, các ngươi vậy mà làm chó săn của Phi Lô gia, hãm hại phụ thân ta. Cuối cùng Cổ Vân cũng hiểu rõ, phụ thân ngươi vốn đã làm sai chuyện, lẽ ra nên bị trách phạt, Cổ gia ta từ từ suy yếu, phế vật như ngươi lại bị trục xuất khỏi Thanh Sơn Môn. Nếu không để phụ thân ngươi tới Lư gia gánh tội, toàn bộ Cổ gia đều bị nhổ tận gốc. Trên mặt Cổ Phi Long không hề có vẻ xấu hổ. Hôm qua ta mới bị trục xuất khỏi sư môn, Cổ gia cách nơi này trăm dặm, động tác của các ngươi thật sự là đủ nhanh. Cổ Vân quát lạnh, nếu như nói bốn đại trưởng lão không có chuẩn bị trước, thậm chí không có mưu đồ một hai năm, muốn chế phục phụ thân, căn bản không phải dễ dàng như vậy. Chỉ sợ những người ủng hộ phụ thân đều bị giam giữ, thậm chí bị đưa vào Phi Lô Thiên Lao. Cổ gia biến thiên, Cổ Vân, ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Cổ Phi Long, các ngươi đánh chủ ý hay đấy. Cha ta được các ngươi đưa vào Phi Lô Thiên Lao, chẳng lẽ các ngươi không muốn nhổ cỏ tận gốc? Nếu ta trở lại Cổ gia, chỉ có một con đường chết. Cổ Vân hai mắt đỏ ngầu nói, chung quy có một ngày, ta khiến ngươi và toàn bộ Cổ gia hối hận, để cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Xem ra ngươi vẫn không biết điều. Cổ Phi Long hừ lạnh một tiếng, cho dù ngươi không chủ động rời khỏi, chỉ cần Cổ Thiền thông qua khảo hạch đệ tử nhập môn của thầy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sơn Môn, tự nhiên có thể trục xuất ngươi ra khỏi Thanh Sơn Môn, đến lúc đó, ngươi cũng không nên hối hận. Cổ Vân nắm chặt hai tay, móng tay gần như cắm vào trong thịt, đau thấu tim. Hiện tại không có biện pháp khác, chỉ có thể dùng cố gắng tu luyện, chỉ có như thế, mới có thể cứu ra phụ thân cùng các tộc nhân trung thành. Cổ Phi Long rời đi không lâu sau, một thân ảnh nhỏ gầy truy vào trong phòng Cổ Vân. Tiểu hầu tử, sao ngươi lại tới đây? Cổ Vân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, mình hiện tại chỉ là một tạp dịch, hơn nữa còn chọc tới Lưu Thiên Bình, rất nhiều người tránh còn không kịp, tại sao có thể có người đến gấp? Cổ sư huynh, đại sự không tốt, ta nghe nói Lưu Thiên Bình đã báo cho ngươi khảo hạch đệ tử nhập môn. Thiếu niên gầy nhỏ vẻ mặt tức giận, Lưu Thiên Bình này quá không ra gì, sắp xếp ngươi đến dược viên làm việc còn chưa tính, lại còn để cho ngươi tham gia khảo hạch, hắn khẳng định không có ý tốt. Cổ Vân tự nhiên biết chuyện mờ ám trong đó. Khảo nghiệm đệ tử nhập môn của Thanh Vân Môn tương đối đơn giản, lấy một đệ tử hạch tâm làm phụ, dựa vào vài đệ tử nhập môn, chỉ cần thông qua khảo hạch đơn giản của bọn họ, liền có thể trở thành đệ tử nhập môn. Nhưng trong khảo hạch, có một quy củ bất thành văn, nếu bị đệ tử Thanh Sơn môn lỡ tay đả thương hoặc là đánh chết, tự nhận không may. Hơn trăm năm qua, chuyện lúc nhập môn bị đánh chết cũng từng sinh một hai lần, tốt nhất không giải quyết được gì. Nếu Cổ Vân tham gia khảo hạch, nhất định sẽ được bọn họ chiếu cố đặc biệt. Cổ sư huynh, chẳng qua chỉ là một gian phòng tu luyện mà thôi, đám người này chuyện gì cũng làm được. Lần khảo hạch này, người nhất định không thể tham gia. Thiếu niên gầy nhỏ lo lắng nói. Nếu không có Kim Nguyên Cổ Thần xuất hiện, Cổ Vân đã ở trên tuyệt lộ. Một khi tham gia khảo hạch, gần như chắc chắn phải chết. Nếu như không tham gia, chính là bất kính đối với Thanh Sơn Môn, cũng sẽ bị trục xuất khỏi sư môn. Nhưng bây giờ Cổ Vân đã hiểu mình phải làm như thế nào. Bọn họ đã sắp xếp xong cho ta, cũng đỡ phải đi một chuyến cho ta. Cổ Vân vỗ vỗ bả vai tiểu thiếu niên gầy. Yên tâm, ta có nắm chắc. Cổ Vân hít sâu một hơi, nhưng trong mắt không có nửa điểm mê mang và bàng hoàng. Chương 4, Dược Viên, linh thảo viên của Thanh Sơn Môn khá lớn, rộng chừng vài chục mẫu, chiếm cứ ba thành đỉnh núi của Thanh Sơn Môn. Ngàn vạn gốc linh thảo, trưởng thành một cách khỏe mạnh ở nơi này. Chỉ có tu sĩ cảnh giới linh sư trở lên, mới có quyền hái chút ít linh thảo, luyện chế đan dược. Diện tích Nam Nhạc Quốc bao la, nhưng mà địa phương có thể sinh trưởng linh thảo đã cực kỳ thưa thớt, hơn nữa phần lớn là linh thảo bình thường 3-5 năm, linh thảo năm quá 20 năm cơ hồ khó gặp. Mà đối với tu sĩ mà nói, linh thảo cấp thấp hiệu quả cũng không cao, cho nên là một tông môn có truyền thừa, linh thảo mang ý nghĩa tương lai. Hiện tại gieo xuống linh thảo, ở 10 năm, hoặc là 20 năm sau, đều sẽ trở thành chí bảo xúc tiến tu luyện. Thượng Quan Đào chính là người trưởng quản linh thảo của Thanh Sơn Môn. Hắn cũng là một gã luyện đan sư cảnh giới linh sư duy nhất của Thanh Sơn Môn. Có rất nhiều tin đồn về người này, nhưng không có một câu lời hữu ích. Các đệ tử luyện đan đường, nhắc tới Thượng Quan Sư Thúc, cả đám đều câm như hến. Về phần những đệ tử được chọn tới dược viên làm tạp dịch, càng lo lắng đề phòng, đó quả thực chính là đeo dây lưng quần lên trên đầu, nói không chừng lúc nào đó sẽ bị trục xuất sư môn, thậm chí trừng phạt nặng hơn. Lúc này, Cổ Vân cung kính đứng trước mặt Thượng Quan Đào. So với trong truyền thuyết, Thượng Quan Đào tựa hồ càng nghiêm túc hơn vài phần, trên mặt hắn không có một nụ cười, hai mắt như mắt ưng, làm cho người ta căn bản không dám đối mặt với hắn. Đệ tử Cổ Vân, đến đây tiếp nhận Thượng Quan Sư Thúc sai phái. Cổ Vân chắp tay nói, ngươi chính là cái tên được xưng là phế vật kia. Thượng Quan Đào tùy ý dò xét Cổ Vân một chút, hừ lạnh nói. Rất tốt, cuối cùng cũng có một tên hiểu linh lực, hẳn là sẽ tốt hơn nhiều so với những tên tạp dịch phế vật kia. Ngươi hẳn cũng đã nghe qua tên tuổi của ta. Ta mặc kệ trước kia ngươi thế nào, cũng mặc kệ người phương nào sắp xếp ngươi tới đây. Chỉ cần ngươi biểu hiện khiến ta hài lòng, ta sẽ trọng thưởng ngươi. Nếu có gì sai lầm, ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Đệ tử nhất định sẽ dốc hết khả năng, tận tâm hoàn thành tất cả mọi chuyện. Trong này có 500 hạt giống linh thảo, trong vòng 3 ngày, ngươi dùng linh lực thúc giục, nếu thấp hơn 100 hạt thì tự mình lăn xuống Thanh Sơn Môn. Thượng Quan Đào vung tay lên, một cái bao nhỏ bay đến trước mặt Cổ Vân. Trong cái bọc nhỏ này có 5 bình nhỏ, trong mỗi bình nhỏ đều có 100 hạt giống linh thảo, về phần là loại linh thảo nào thì không có dấu hiệu. Nghĩ đến hẳn là hạt giống giá rẻ, nếu không Thượng Quan Đào cũng sẽ không nỡ tùy tay ném cho Cổ Vân. Một cái bình nhỏ màu lam, trong đó chứa đầy chất lỏng nào đó, linh lực 10 phần. Mặt khác, còn có một quyển sách nhỏ, phía trên ghi chép phương pháp dùng linh thủy thúc dục hạt giống linh thảo như thế nào. Hạt giống thúc dục linh thảo không phải là chuyện dễ dàng, hạt giống linh thảo khác với những hạt giống khác, nhất định phải có linh lực đạt tới trình độ nhất định mới có thể dễ thương. Hơi có sai lầm, hạt giống linh thảo này liền phế đi, không còn khả năng manh. Cho nên người thúc dục chẳng những phải có linh lực sung túc, còn phải hết sức chăm chú, cái này so với việc tốn thể lực bình thường còn mệt mỏi hơn nhiều. Trước khi đến linh thảo viên, Cổ Vân đã tràn ngập mong đợi đối với không gian hỗn độn. Tuy rằng Kim Nguyên Cổ Thần không còn thôn phệ linh lực của hắn, nhưng muốn trong thời gian ngắn khôi phục lại linh lực thất giai cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng nếu có đủ linh thảo, vậy thì không giống. Vốn Cổ Vân muốn tìm cơ hội trồng một ít linh thảo vào trong không gian hỗn độn, không ngờ lại có thể lấy được nhiều hạt giống linh thảo như vậy, khiến Cổ Vân có chút mừng rỡ. Sau khi Thượng Quan Đào rời đi, Cổ Vân không kịp chờ đợi mà mang một bình hạt giống linh thảo vào trong không gian hỗn độn. Ngay khi hạt giống linh thảo rời khỏi bình, từng hạt giống lập tức xanh nhạt mọc ra chồi non. Phốc phốc phốc, hạt giống rơi vào bên trong bụi đất hỗn độn, trong nháy mắt, từng gốc linh thảo truy ra từ mặt đất, trong chớp mắt, ở bên trong không gian hỗn độn, hiện ra một màu xanh đậm. Chuyện này, ánh mắt Cổ Vân lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ trong nháy mắt, vậy mà lại sinh ra biến hóa lớn như thế, tuy rằng đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn thấy cảnh tượng linh thảo cực lớn này, cũng không khỏi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lập tức mà đến, chính là mừng như điên, linh thảo vẫn tiếp tục sinh trưởng, gần như là một mảnh lá cây được rút ra, sau khi mọc ra trọn vẹn mười mấy phiến lá cây, độ sinh trưởng lúc này mới chậm lại. Có những linh thảo này, linh lực của ta chắc chắn có thể khôi phục. Cổ Vân vui vẻ nói, tiểu tử, ngươi tin tưởng ta đi, bản thân tôn có chí bảo này, còn quan tâm ngươi chút linh lực như vậy. Kim Nguyên không biết từ lúc nào đã xuất hiện giữa không trung. Ta còn cần phải nhắc nhở ngươi một câu, tài không lộ ra ngoài, ngàn vạn lần không thể để cho người khác biết bí mật của không gian hỗn độn, bằng không mạng nhỏ của ngươi cũng khó bảo toàn. Đạo lý mang ngọc, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Kim Nguyên nói không sai, cũng cho Cổ Vân hưng phấn quá mức nhắc nhở một cái. Đồng thời, Cổ Vân cũng hiểu rõ, không gian hỗn độn này cũng không thuộc về mình, mà là một bộ phận của Kim Vân Cổ Thần. Nhưng Cổ Vân không quản được nhiều như vậy, dựa theo nhận thức cơ bản về linh thảo, những linh thảo này mỗi một gốc đều có 5-4 năm tuổi, hơn nữa còn đang không ngừng sinh trưởng, tin tưởng không cần đến mấy ngày, liền có thể đạt tới 10 năm, thậm chí mấy chục năm tuổi, dược hiệu cực mạnh, giá trị xa xỉ. Đa tạ thần tôn nhắc nhở, ta sẽ bảo thủ bí mật này. Cổ Vân trầm giọng nói. Nhưng mà, rất nhanh Cổ Vân đã phát hiện ra một vấn đề. Những bộ phận hạt giống này không sai, nhưng tốc độ sinh trưởng quá nhanh, ai dám tin tưởng, một hạt giống linh thảo, trong nháy mắt đã trở thành linh thảo 4-5 năm tuổi. Cổ Vân cũng âm thầm may mắn, mình không mang tất cả hạt giống linh thảo vào, nếu không căn bản không có cách nào bắt được Thượng Quan Đào, tất nhiên sẽ bị trục xuất khỏi Thanh Sơn Môn. Cổ Vân trở lại ngoại giới, trước tiên dùng phương pháp trên quyển sách nhỏ thúc dục hạt giống, ước chừng hơn nửa canh giờ. Mới thúc 10 hạt, xác suất thành công lại thấp đến dọa người, chỉ có 3 hạt thúc thành công, toát ra điểm sáng màu xanh lục nho nhỏ, về phần 7 hạt còn lại, bộ bị hủy diệt. Dựa theo tốc độ này, thúc dục một lọ hạt giống linh thảo, ít nhất cũng phải mất nửa ngày. Hơn nữa xác suất thành công còn không dám cam đoan, chuyện dược viên, quả nhiên là chuyện khiến người ta đau đầu nhất Thanh Sơn Môn. Sau khi hiểu rõ tình huống bình thường của hạt giống thúc dục linh thảo, Cổ Vân lại lấy ra 50 hạt giống tiến vào thế giới hỗn độn. Hơi dừng lại một chút, sau đó lập tức trở về ngoại giới. So với lúc trước thôi hóa, Cổ Vân phát hiện, những thứ mình thúc dục hóa kia chỉ có một điểm xanh to bằng đầu kim, mà điểm xanh của 50 hạt giống này, lớn chừng 3-4 mũi kim. Theo người thường thấy, điều này gần như không có khác biệt quá lớn, nhưng Cổ Vân lại không dám sơ suất. Thượng Quan Đào là luyện đan sư cảnh giới linh sư, đối với linh thảo có nhận thức mà người khác khó có thể địch nổi. Nếu những sơ hở này bị hắn phát hiện, Cổ Vân không thể giải thích. Cổ Vân lại mang theo 50 hạt giống tiến vào không gian hỗn độn, lần này, Cổ Vân không hề dừng lại, lập tức trở về ngoại giới. Lần này, mầm mống đáng yêu chỉ có điểm xanh lớn chừng mũi kim, gần như tự mình thúc dục không có gì khác nhau. Kể từ đó, chỉ cần ra vào không gian hỗn độn một lần, công việc mà Thượng Quan Đào quy định rõ ràng liền hoàn thành. Nếu như lấy lực lượng bản thân Cổ Vân, ít nhất phải 2-3 ngày hoàn thành. Đây vẫn là điều kiện tiên quyết không cân nhắc đến việc giảm xuống xác suất thành công mệt nhọc. Như vậy, Cổ Vân tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Tuy nói đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng Cổ Vân cũng sẽ không báo cáo kết quả công tác sớm. Nếu nơi đây đã không có chuyện gì, Cổ Vân cũng không cần phải tiếp tục lưu lại nơi này, dù sao linh lực trong phòng tu luyện càng thêm nồng hậu. Trên đường đi, không ít đệ tử chỉ trỏ trỏ vào Cổ Vân. Hoặc là cười nhạo, hoặc là đồng tình, còn có chút hả hê. Bất quá hiện tại, Cổ Vân căn bản không có để ở trong lòng, hắn thậm chí không có công phu đi để ý tới những người kia. 3 năm, chính mình chậm trễ quá nhiều thời gian. Hiện tại Cổ Vân đã phát hiện ra một con đường mới, một con đường có thể khiến mình chấn chỉnh lại. Đợi đến ngày mình thành công, liền có thể làm cho tất cả mọi người ngậm miệng lại. Trở lại phòng tu luyện, Lý Mục đang ở trước phòng. Hắn nhìn thấy Cổ Vân, đầu tiên là ngẩn ra, kinh ngạc nói. Cổ Vân... Vậy mà một mình rời khỏi dược viên, chẳng lẽ ngươi không sợ bị đuổi ra khỏi môn phái sao? Cổ Vân cười lạnh một tiếng nói, ta bị đuổi ra khỏi môn phái không phải hợp ý ngươi sao? Về phần hành tung của ta, còn không cần ngươi tới quản. Ngươi, lá gan của ngươi thật lớn, Thượng Quan sư thúc tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Sắc mặt Lý Mục trở nên hết sức khó coi. Cổ Vân, ta cho ngươi thêm một cơ hội, nếu ngươi nhường gian phòng tu luyện này, Lưu sư huynh sẽ hủy bỏ chuyện dược viên của ngươi. Hơn nữa từ nay về sau, tuyệt đối sẽ không sắp xếp việc cho ngươi nữa. Muốn ta nhường phòng, tuyệt đối không thể, Cổ Vân lạnh lùng nói. Ngươi chỉ là một tạp dịch. Lý Mục Như bị khí thế của Cổ Vân làm cho kinh sợ, thiếu niên thiên tài linh lực thất giai kia đã trở lại. Ngươi cứ suy nghĩ cho kỹ, công việc đầu tiên có lẽ sẽ đơn giản hơn, sau này sẽ càng ngày càng khó, ngươi đừng hối hận. Hối hận, Cổ Vân ta chưa bao giờ hối hận. Cổ Vân nặng nề đóng cửa phòng lại, trên mặt không có một tia biểu tình. Chương 5, Thanh Sơn Thành, thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, 3 ngày đã trôi qua. Trong 3 ngày này, mỗi ngày Cổ Vân đều nuốt không ít linh thảo, nhưng cũng không có cách nào khác, hắn không biết phương pháp luyện đan, càng không có khí cụ luyện đan, nhưng dù vậy, linh lực của Cổ Vân cũng được tăng lên rất nhiều, trong lúc mơ hồ đã đạt tới linh lực nhị giai. Nếu không phải 3 ngày sau phải đi gặp Thượng Quan Đào, Cổ Vân sớm đã có dự định xuống núi. Bán ra một ít linh thảo, thuận tiện mua sắm một ít khí cụ luyện đan, thử nghiệm luyện chế một ít đan dược. Dù sao linh thảo chỉ có thể luyện chế thành đan mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Dùng linh thảo thu hoạch được linh lực, còn chưa bằng một thành đan dược. Sau khi nhìn thấy Thượng Quan Đào, Cổ Vân lập tức lấy ra hai bình ngọc nhỏ. Sư thúc, đây là hạt giống linh thảo do ta thúc dục hóa. Hả? Thượng Quan Đào thở dài một tiếng, trong lòng hắn thoáng kinh ngạc, vốn hắn cho rằng Cổ Vân có thể thôi hóa ra 70-80 viên đã không tệ rồi, không ngờ lại là 200 viên, nhiều hơn gấp đôi so với dự tính của hắn. Chỉ sợ trong 3 ngày này, Cổ Vân ngày đêm không ngừng thôi hóa hạt giống, nếu không căn bản không có khả năng thôi hóa nhiều như vậy. Hắn nào biết đâu rằng những hạt giống này chỉ cần ở trong thế giới hỗn độn trong nháy mắt liền có thể manh. Đúng vậy, về sau chuyện thúc giục hạt giống linh thảo giao cho ngươi, ta còn có vài loại hạt giống linh thảo có phẩm giai cao hơn giao cho ngươi. Chỉ cần ngươi biểu hiện tốt, lão phu sẽ không bạc đãi ngươi. Thượng Quan Đào hài lòng gật gật đầu. Từ khi Thượng Quan Đào tiếp quản dược viên tới nay, hắn gặp qua đâu chỉ mấy ngàn tạp dịch. Cổ Vân hẳn là người khiến hắn hài lòng nhất. Chỉ cần Cổ Vân thúc giục hạt giống cho tốt, hắn cũng bớt lo. Thượng Quan Đào khích lệ, nằm trong dự liệu của Cổ Vân, hắn sở dĩ một lần thôi hóa 200 hạt giống linh thảo, còn có một thỉnh cầu. Cổ Vân khom mình hành đại lễ Thượng Quan sư thúc, đệ tử tùy tiện thỉnh cầu người một việc, chỉ cần tiền bối có thể vì ta một lời, đệ tử nguyện ý dùng tâm lực thúc giục hạt giống linh thảo. Nghe theo sư thúc an bài hết thảy, nếu có một ngày, có thể tu luyện thành công, tuyệt đối không quên đại ân đại đức của sư thúc. Sắc mặt Thượng Quan Đào lập tức lạnh xuống, mình vừa khích lệ một câu, tiểu tử trước mắt này lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Một tia hảo cảm với Cổ Vân lập tức tan thành mây khói. Nếu không phải Cổ Vân thúc giục hạt giống linh thảo vô cùng xuất sắc, bằng không hắn đã giận dữ đuổi người này ra khỏi Thanh Sơn Môn. Chẳng lẽ ngươi muốn một lần nữa trở thành đệ tử nhập môn? Thượng Quan Đào hừ lạnh nói. Mấy ngày trước hắn nghe nói Cổ Vân muốn tham gia khảo hạch đệ tử nhập môn, nhưng cũng không để ở trong lòng, mưu kế nhỏ giữa đệ tử cấp thấp, hắn khinh thường để ý tới. Sở cầu của đệ tử cũng không phải là việc này, hơn nữa còn là vì tính mạng của phụ thân ta. Bởi vì tu vi của ta bị rút lui, bị trục xuất khỏi sư môn, vị trí tộc trưởng của phụ thân ta khó giữ được, còn bị người trong tộc đưa cho tử địch Phi Lô gia tộc. Hiện giờ phụ thân ta đang ở trong Phi Lô Thiên Lao. Đệ tử không hy vọng cứu được phụ thân, chỉ khẩn cầu tiền bối nói một câu, bảo vệ tính mạng phụ thân ta. Cổ Vân vội vàng hành đại lễ. Cổ gia và Phi Lô gia là tử địa, muốn Phi Lô gia thả phụ thân ra, cơ hồ là chuyện không thể nào. Thân phận của Thượng Quan Đào, muốn cứu phụ thân ra cũng không phải việc khó. Nhưng Thượng Quan Đào sao có khả năng vì mình, bán nhân tình cho Phi Lô gia. Nhưng giữ được tính mạng của phụ thân, cũng không phải việc khó gì, chỉ cần một câu của Thượng Quan Đào là được. Đây chính là kế hoạch mà Cổ Vân đã khổ sở suy nghĩ 3 ngày qua. Thượng Quan Đào nghe được lời này, không ngờ lại ngơ ngác một chút, hắn không ngờ Cổ Vân lại cầu chuyện như vậy, sắc mặt hắn ôn hòa hơn một chút. Ngươi tuổi còn nhỏ, có hiếu tâm như vậy cũng là hiếm thấy. Như vậy, ta liền ra mặt, bảo đảm phụ thân ngươi 5 năm. Còn 5 năm sau, phải xem biểu hiện của ngươi, nếu ngươi bị ta trục xuất khỏi sư môn, ước định này cũng tự giải trừ. Đa tạ sư thúc, Cổ Vân mừng rỡ. Hạt giống mà Thượng Quan Đào để lại cần thúc giục xong liền bay đi. Những hạt giống này chia làm 3 loại, tổng cộng 12 bình nhỏ. Cổ Vân không kịp chờ đợi đã lấy một bình trong đó, bỏ vào trong không gian hỗn độn. Trong chớp mắt, 300 gốc linh thảo điên cuồng sinh trưởng ở bên trong thế giới hỗn độn, đã là một mảnh đại lục không nhỏ. 3 ngày trước gieo xuống loại linh thảo kia, đã có mười mấy lá cây. Tuy rằng kích thước không lớn, nhưng linh lực trong đó lại vô cùng nồng hậu dày đặc. xem chừng tuổi tác quả thực không thấp. Hiện tại vấn đề lớn nhất là, Cổ Vân đối với những linh thảo này hoàn toàn không biết gì cả, cho dù là ba loại linh thảo thường thấy nhất này. Sau khi rời khỏi dược viên, Cổ Vân lập tức xuống núi, đi tới Thanh Sơn Thành. Thành Thanh Sơn chính là thành trì phụ thuộc của Thanh Sơn Môn, trong đó có không ít người bình thường và một vài tu luyện giả. Rất nhiều tu luyện giả Thanh Sơn Môn sau khi vô vọng tu luyện, phần lớn sẽ định cư ở thành Thanh Sơn, cưới vợ sinh con. Còn có một số tán tu không muốn bị tông môn trói buộc, cũng tụ tập ở đây. Về phần tiểu gia tộc phụ thuộc Thanh Sơn Môn, càng là nhiều vô số kể, trong những gia tộc này cũng có một ít tu luyện giả. Cho nên, trong thành Thanh Sơn cũng thường xuyên xuất hiện một ít tu luyện giả bảo vật giao dịch phường thị. Đương nhiên, giao dịch bảo vật đều là cấp thấp nhất, thường gặp nhất. Mục đích chuyến đi này của Cổ Vân chính là vì đan phương, cùng với khí cụ luyện đan. Chỉ cần mình có thể luyện ra đan dược, dù là đan dược cấp thấp nhất, cũng sẽ có chỗ tốt cực lớn đối với tu luyện của mình. Nếu như có thể mua được những hạt giống linh thảo khác, vậy thì không thể tốt hơn. Sau nửa ngày hành trình, Cổ Vân đi tới thành Thanh Sơn. Cổ Vân một thân áo vải bố bình thường, ở trong đám người, không chút thu hút. 3 năm qua, Cổ Vân ngày đêm khổ tu, ngoại trừ đệ tử cùng nhập môn ra, không có mấy người biết hắn. Đương nhiên hai chữ Cổ Vân lại hoàn toàn trái ngược, chỉ cần là người của Thanh Sơn Môn, không ai không biết. Ai bảo hắn là người đầu tiên từ khi kiến phái tới nay xuất hiện tu vi lui về phía sau chứ? Trước khi nhập môn, Cổ Vân đã từng tới Thanh Sơn Thành một lần, dựa vào trí nhớ, Cổ Vân rất nhanh đã tới một phường thị ở thành Tây. Người ở đây ít hơn một chút, các phàm nhân rất ít khi tới đây, bởi vì nơi này là nơi tụ tập của người tu luyện. Từng cửa hàng san sát nhau, cửa hàng Thanh Sơn Môn là dễ thấy nhất. Ở ven đường xung quanh cửa hàng còn có một số quầy hàng rải rác. Cổ Vân hứng thú rạt rào nhìn, trên những quầy hàng này, đồ vật lung tung đều có, thậm chí còn có một số áo giáp và lợi kiếm, những thứ này hiển nhiên không phải bảo vật gì, hơn nữa đồ vật người bình thường sử dụng. Tuy nói đối với tu luyện giả tu vi cao vô dụng, nhưng đối với tu luyện giả cấp thấp vẫn có chút tác dụng. Rất nhanh, Cổ Vân liền phát hiện ra vật mình vừa ý, là một bản kim linh thảo bách đàm triền, ghi chép 100 loại linh thảo thường gặp trong đó. Sau khi được chủ quán đồng ý, Cổ Vân lật xem một chút, rất nhanh phát hiện ra 3 loại linh thảo mà mình lấy được. Loại thứ nhất gọi là bách hoa thảo, là một loại linh thảo thường thấy nhất, 5 năm liền có thể dùng để luyện dược, là loại linh thảo thường thấy nhất khi luyện chế đan dược cấp thấp. Loại thứ hai gọi là khô diệp thảo, lá vàng mà dài nhỏ, là một loại dược thảo phụ trợ. Loại dược thảo thứ ba thì chân quý hơn nhiều, tên gọi kim nguyệt thảo, cần 10 năm trở lên, lá giống như trăng khuyết, lúc vàng óng ánh mới có thể làm thuốc, có thể tăng lên hiệu dụng của đan dược cực lớn. Có quyển sách này, Cổ Vân có thể đối chiếu từng cái, làm ít công to. Quyển sách này ghi chép thập phần kỹ càng, cơ hồ linh thảo thường thấy đều không bỏ sót, chỉ cần 5 khối linh thạch, giá tiền này cực thấp, ngươi ngàn vạn lần không nên bỏ qua. Người đàn ông trung niên bày sạp ra sức chào hàng nói. Linh thạch là tài nguyên tu luyện chân quý nhất, ở Thanh Sơn Môn, mỗi tháng đệ tử nhập môn mới có thể nhận được 1 viên linh thạch. 5 khối linh thạch, ước chừng là 5 tháng tích góp A. Trong ngực Cổ Vân chỉ có 2 khối linh thạch mà thôi, trước khi bán ra linh thảo, là người nghèo danh xứng với thực, ngượng ngùng cười một tiếng. Cái này, để ta nhìn lại xem. Cổ Vân đứng dậy vừa muốn đi, nam tử trung niên kia vội vàng nói. Giá cả còn có thể thương lượng, ngươi nếu cảm thấy đắt, 3 khối linh thạch thì sao? Cổ Vân nghe đến đó, càng không quay đầu lại rời đi, xem ra nước trên quầy hàng này rất sâu, nếu không phải mình xấu hổ vì trong túi rỗng tuếch, thiếu chút nữa đã bị người này lừa rồi. Sau khi có kinh nghiệm lần này, Cổ Vân chỉ nhìn không mua. Đương nhiên, chủ yếu nhất chính là xem giá cả linh thảo, cùng giá cả lò luyện đan. Ước chừng nửa canh giờ, Cổ Vân mới đem tất cả quầy hàng cẩn thận xoay một vòng, bảo vật nhìn thấy trong lòng cũng đại khái một chút. Một là quyển kim linh thảo bách đàm trúc, giá cả tuy rằng cao, còn có không gian hạ xuống, nếu không thiếu linh thạch, ngược lại có thể mua được một bản. Một món khác khiến Cổ Vân cảm thấy hứng thú chính là lò luyện đan, bởi vì bản thân luyện đan sư cũng ít, nhu cầu rất nhỏ, cho nên lò luyện đan này là thứ vô cùng hiếm thấy, cho dù bày quầy bán ra cũng giống như quyển kim linh thảo bách đàm trúc, cơ hồ không người hỏi thăm. Bất quá giá bán của lò luyện đan này cũng không thấp, trọn vẹn 10 khối linh thạch. Về phần đan phương, Cổ Vân thấy cũng không thấy, xem ra chỉ có thể đi những cửa hàng kia thử thời vận. Khiến Cổ Vân hưng phấn nhất chính là linh thảo, tùy tiện một gốc bách hoa thảo 5 năm, liền muốn 2 khối linh thạch. Nếu Cổ Vân lấy tất cả linh thảo ra, gần như có thể khiến toàn bộ Thanh Sơn Thành khiếp sợ. nhưng hắn hiểu rất rõ thân phận của mình, tu luyện giả chỉ là linh lực nhất giai, nếu xuất ra một hai gốc linh thảo cao hơn một chút thì cũng thôi đi, nếu lấy ra quá nhiều, tất nhiên sẽ dẫn lửa thiêu thân. Nhưng linh thảo cấp thấp, đặc biệt là 5-6 năm, cũng không phải là vật thường gặp, Cổ Vân có thể lấy ra một ít bán ra, chỉ cần làm bí ẩn một ít, cũng không khiến cho người khác chú ý. Chương 6, giao dịch. Sau khi kiểm tra một phen, Cổ Vân đi vào một cửa hàng mặt tiền không tính là quá lớn. Xin hỏi nơi này thu mua linh thảo không? Linh thảo, đương nhiên thu, người có linh thảo gì, bao nhiêu gốc? Tiểu nhị mười phần thuần thục hỏi. Cổ Vân lấy ra một gốc linh thảo đưa tới. Bách hoa thảo, 5 năm, phẩm chất không tệ, ta có thể cho ngươi một khối linh thạch. Tiểu nhị kia liếc mắt đánh giá một cái liền nói. Cổ Vân gật gật đầu, tiểu nhị này ra giá ngược lại không tính là quá thấp. Ở bên ngoài bầy quầy bán linh thảo phần lớn đều là hai khối linh thạch một gốc. Giá thu mua đương nhiên thấp hơn giá bán một chút. Ta tổng cộng 20 gốc, trong nháy mắt, 20 khối linh thạch đã tới tay. Đối với loại cửa hàng thu mua linh thảo này mà nói, người lấy ra mấy chục gốc linh thảo cấp thấp tuy rằng không phải mỗi ngày đều có, nhưng cũng thường xuyên gặp phải. Thậm chí có một số người chuyên môn thu thập linh thảo làm nghề nghiệp, mỗi lần xuất ra linh thảo có thể đạt tới hơn 100 gốc. Tương đối mà nói, lượng bán ra của Cổ Vân một lần 20 gốc linh thảo cấp thấp cũng không có vẻ quá kinh người. Đi như thế mấy cái cửa hàng nhỏ, trong ngực Cổ Vân đã có hơn 100 khối linh thạch. Có những linh thạch này, Cổ Vân có thể mua được bảo vật mình muốn, còn có thể có không ít dư thừa, dùng cho tu luyện kế tiếp. Tiểu huynh đệ, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi. Một nam tử trung niên ngăn Cổ Vân lại quyển kim linh thảo bách đàm tùng chỉ cần 2 khối linh thạch. Ta xem vừa rồi ngươi đi cửa hàng bán linh thảo, quyển sách này khẳng định hữu dụng đối với ngươi. Ngươi theo dõi ta, Cổ Vân sắc mặt lập tức âm trầm xuống dọc theo con đường này, mình ngược lại rất cẩn thận, không ngờ lại bị người theo dõi. Tuy rằng mỗi lần bán ra linh thảo không phải rất nhiều, nhưng cộng lại, cũng là số lượng không nhỏ. Đối với rất nhiều người tu luyện mà nói, mấy trăm khối linh thạch có sức hấp dẫn không nhỏ. Tiểu huynh đệ, ngươi hiểu lầm rồi, ta không có theo dõi ngươi. Nam tử trung niên vội vàng khoát khoát tay nói. Loại người hái thuốc như ngươi, ra vào cửa hàng không phải là vì bán linh thảo thì còn có thể làm được gì. Vừa nãy lúc ta tìm anh, trùng hợp nhìn thấy mà thôi. Bản kim linh thảo bách đàm trúc ghi chép thập phần kỹ càng, giá 2 khối. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.